Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 960. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cao 1m86, cơ bản không khác biệt mấy so với người áo đen. Khi chạy nhanh hoàn toàn không hề thua kém, luôn giữ được một khoảng cách nhất định, nhưng khi chạy đến trước cánh cửa đích, Hà Tinh Tuấn khựng lại một chút vì Trần Hạo đã chậm trễ quá lâu, độ cao cánh cửa đã hạ xuống dưới đầu gối anh. Hà Tinh Tuấn buộc phải giảm tốc độ, cúi người chui qua. Tuy nhiên, ngay lúc anh giảm tốc độ này, những người áo đen vốn dĩ đã không bị bỏ lại quá xa đã đuổi kịp. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, Hà Tinh Tuấn biết mình không thể chần chừ thêm nữa, anh lao thẳng về phía trước. Mặt đất bụi bay mù mịt, khiến Hà Tinh Tuấn ho khan hai tiếng, anh quay đầu nhìn lại. Đã vượt qua cánh cửa, quá đỉnh, Trần Hạo nhảy cẫng lên reo hò, cả người đầy mỡ đều run lên vì kích động. Bình luận, ha ha, tuy tư thế hơi lúng túng, nhưng vẫn đẹp trai, người cao chân dài đúng là tốt thật. Anh giao chạy vất vả thế mà suýt chút nữa bị tóm, lần này nếu không phải anh chuột kéo chân, anh Tuấn nhà ta cũng đâu đến nỗi lúng túng vậy. Ha ha ha, đứng dậy khỏi mặt đất, Hà Tinh Tuấn phủi phủi bụi trên người, vẫn còn sợ hãi. May quá, suýt chút nữa bị chặn trước cửa rồi. Nếu ngay cả thông quan cũng không làm được, thì quá mất mặt rồi. Trần Hạo gãi đầu, lần này là lỗi của tôi, phía trước đã chậm trễ quá lâu. Doãn Tuyền theo dõi đến bây giờ, đã lo lắng không yên. Vòng búng bóng bàn này tốn thời gian quá, cô quay sang Đường Dịch, không nhịn được thở dài. Hai chúng ta thật sự có làm được không? Đường Dịch cũng có chút lo lắng, còn chưa mở lời, Trần Hạo đột nhiên cười hì hì sắp lại gần. Các cậu cứ bỏ cuộc đi, bây giờ đội xanh dương chúng tôi tạm đứng thứ hai tích 2 điểm, tổng cộng 6 điểm. Đội xanh lá tạm đứng thứ nhất tích 3 điểm, tổng cộng cũng 6 điểm. Nếu các cậu bị loại tích 0 điểm, thì cả ba đội chúng ta đều có thể đồng hạng nhất, tốt biết bao. Bình luận, chẳng lẽ anh ta là thiên tài sao? Cười chết mất, đúng là một cái kết mọi người đều vui vẻ như gói bánh chèo, anh chuột xấu người mà đẹp nết. Ám chỉ ảo tưởng, cái khoản này thì chỉ cần đội đỏ thuận lợi qua vòng, dù thời gian còn lại ít nhất cũng được 1 điểm. Lên 7 điểm đứng nhất toàn trận, người ta việc gì phải bỏ cuộc. Vấn đề là đội đỏ có qua vòng thuận lợi được không? Giang Tùy nhướng mày, cười nhẹ một tiếng. Tuy ý tưởng của anh rất đẹp, nhưng em nghĩ chúng ta vẫn nên có chút tinh thần thi đấu. Doãn Tuyền gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa ba đội chúng ta đồng hạng nhất, tổ sản xuất chẳng lẽ sẽ phát vàng cho tất cả chúng ta sao? Đạo diễn lúc này cầm loa lên, nếu ba đội đồng hạng nhất thì sẽ thông qua hoàn tù tì để quyết định đội cuối cùng giành được vàng. Trần Hạo thấy cả hai cô đều không tán thành, lại nghe lời đạo diễn nói, đành lắc đầu. Vậy thì các cậu cứ mạnh dạn mà thử đi, tuy tôi nghĩ các cậu cũng chưa chắc đã qua được. Nhìn hai đội chúng tôi xem, chỉ có hai người tham gia mà còn lúng túng đến thế nào rồi. Dù trong lòng Doãn Tuyền cũng chẳng có mấy tự tin, nhưng cô không muốn tỏ ra yếu thế trước đối thủ cạnh tranh nên cố gắng thẳng lưng. Anh chẳng lẽ lại không có niềm tin vào chúng tôi đến vậy sao? Trần Hạo phì cười, đây là vấn đề của tôi à? Cô hỏi những người ở đây xem, ai có thể tin tưởng vào các cô chứ? Doãn Tuyền lập tức nghẹn lời, tôi thấy không thành vấn đề. Giang Tùy nhếch mép cười, thong thả liếc nhìn đạo diễn. Bắt đầu đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Tuyền và Đường Dịch đứng cạnh bàn, quay đầu nhìn đạo diễn, chờ anh ta lên tiếng. Trò chơi bắt đầu, âm cuối của đạo diễn vẫn còn vương vấn trong không khí, trên màn hình khổng lồ, con số 120, màu đỏ chói đã bắt đầu nhẫn tâm nhảy số, cách chương.